Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782. Chương 782. Đây cũng quá giật a. Canh 2. Tìm tới cái gì rồi? Tam thành nữ là thật kinh ngạc. Không biết có bao nhiêu người đi vào thiên tinh bi thế giới thứ nhất. Càng là không biết có bao nhiêu người đã nhận ra thiên tinh bi thế giới thứ nhất bên trong cái kia. Một tia kỳ quái khí tức. Cũng không ít người tìm kiếm qua. Thế nhưng là cuối cùng đều không giải quyết được gì. Bởi vì nơi này, ngoại trừ tu di thế giới bên ngoài, căn vốn là không có bất kỳ vật gì. Dương Chân tuyệt đối là lần đầu tiên tiến vào thiên tinh bi bên trong. Thời gian mấy hơi thở đã tìm được thiên tinh bi hai tầng cửa vào. Liền đã nhường tam thành nữ chấn kinh rồi. Nhưng mà nghe Dương Chân mà nói sau đó, tam thành nữ trong mắt càng là kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Chân coi là thật tìm được thứ gì? Thiên tinh bi bên ngoài, giao chỉ thánh chủ đám người trên mặt đều mang ý cười. Nhìn xem thiên tinh bi một mặt hiếu kỳ. Kiếm lão, ngươi nói Dương Chân bọn hắn lúc nào có thể đi vào tầng thứ hai? Giao thánh cung cung chủ nhiều hứng thú mà hỏi. Kiếm lão cười ha ha. Nói ra, tam thành nữ đã từng tiến vào tầng thứ tư. Một tầng thế giới đối với nàng mà nói cơ hồ không có gì khó. Hai người chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tầng thứ hai. Giao thánh cung cung chủ cười cười. Nói ra, ta nhìn chưa hẳn, lấy tam thành nữ tính cách. Tiến vào tầng thứ nhất sau đó, sợ rằng sẽ khảo nghiệm một cái Dương Chân. Cho nên tiến vào hai tầng thế giới thời gian thật đúng là khó mà nói. Ngươi nói là, tam thành nữ sẽ lấy Dương Chân làm chủ đạo, nhường hắn tự hành cảm ngộ thiên tinh thế giới. Kiếm lão sững sờ, lắc đầu nói ra, hai người kia tiến vào hai tầng thế giới thời gian thật đúng là khó mà nói. Bất quá lấy Dương Chân thiên phú, nói không chừng đồng dạng không dùng đến nửa ngày, liền có thể tìm tới tiến vào hai tầng biện pháp. Giao trì thánh chủ cười ha hả nói, dạng này cũng tốt. Từng bước đi lên, chẳng những để cho chúng ta đối Dương Chân thiên phú có càng sâu hiểu rõ, cũng có thể nhường Dương Chân tốt hơn giải thiên tinh thế giới. Đến tầng thứ tư sau đó, tam thành nữ liền đã đạt đến cực hạn, có thể hay không tiến vào tầng thứ năm, còn cần Dương Chân đến giúp đỡ tam thành nữ. Đám người nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên. Giao trì thánh chủ nói không phải không có lý. Kiếm lão lấy nhìn giao trì thánh chủ, chần chờ nói ra, thánh chủ, thiên su thánh địa tam trưởng lão sự tình. Nghe được kiếm lão lời nói, đám người tâm thần đều là run lên. Mọi người đều biết, Dương Chân một tiễn bắn chết Nhạc Càn, đem Lâm Hạo Thiên bực này thiên su thánh địa gấp đôi khí trọng đệ tử đều giết chết. Thiên su thánh địa tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ càng là truyền ra tin tức, xưng thiên su thánh địa tam trưởng lão đã từ thiên su thánh địa xuất phát, hướng về giao trì thánh địa mà tới. Một khi nhường tam đại trưởng lão tìm tới Dương Chân, Dương Chân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trên thực tế trong khoảng thời gian này mọi người đã hiểu được, Dương Chân sở dĩ có thể giết chết Nhạc Càn, phần lớn là bởi vì Nhạc Càn thật sự là quá mức khinh địch. Nếu như Nhạc Càn có thể nhìn thẳng vào Dương Chân lời nói, quả quyết sẽ không bị Dương Chân dễ dàng như thế giết chết. Dù sao Dương Chân tu vi thật sự là có chút thấp. Hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi, liền xem như có được loại kia đoạt thiên địa tạo hóa bí pháp, cũng chỉ có thể đủ duy trì một đoạn thời gian dài chiến đấu tiếp. Dương Chân là tuyệt đối không bằng chân chính chu thiên kỳ cường giả. Thiên su thánh địa tam đại trưởng lão lại khác biệt, bọn hắn hoàn toàn có thể đem Dương Chân tiêu hao sạch sẽ, sau đó tại dễ như trở bàn tay giết chết Dương Chân. Có Nhạc Càn vết xe đổ, tam đại trưởng lão cũng không phải Dương Chân có thể đối phó. Đây mới là đám người lo lắng nhất địa phương. Dương Chân mặc dù tự xưng hồng hoang truyền nhân, mà dù sao thế đơn lực bạc, nếu như đối mặt tam đại trưởng lão, liền xem như nội tình toàn ra, cũng không có khả năng chạy thoát. Giao Thánh Cung cung chủ trên mặt cũng đầy là lo lắng thần sắc. Thở dài một tiếng nói ra, Dương Chân thật sự là quá vọng động rồi. Trên thực tế cho dù hắn không xuất thủ, có chúng ta ở đây, sẽ còn nhường nhạc tàn thật đem hắn giết chết hay sao? Kiếm lão nhếch miệng, nói ra, bây giờ nói những này đều đã chậm, nếu như ba cái kia trưởng lão tới lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Giao Trì Thánh Chủ đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Thiên Tinh Bi nói ra, ta Giao Trì Thánh Địa há lại như vậy tùy ý ra vào chỗ tồn tại. Đừng nói là Thiên Xu Thánh Địa tam đại trưởng lão, chính là Thiên Xu Thánh Địa Thánh Chủ đến nơi, muốn tại ta Giao Trì Thánh Địa dưới mí mắt đòi người. Vậy cũng muốn hỏi một chút ta Giao Trì Thánh Địa có đáp ứng hay không? T. Tất cả mọi người hít vào một hơi, chợt tất cả đều kích động lên, nhìn xem Giao Trì Thánh Chủ, trên mặt tất cả đều là thấy chết không sờn thần sắc. Thánh Chủ yên tâm, mặc kệ đối phương tới là người nào, chỉ cần muốn Dương Chân tính mệnh, liền tuyệt đối không có khả năng tiến vào Giao Trì Thánh Địa. Giao Thánh Cung cung chủ lạnh giọng nói ra, bọn hắn muốn chiến, chúng ta liền phụng bồi tốt. Kiếm lão cười ha ha, nói ra, dù sao lão phu là càng xem Dương Chân tiểu tử kia càng là ưa thích. Muốn Dương tiểu tử mệnh, hỏi trước một chút lão phu cái này thân lão cốt đầu có đáp ứng hay không. Lúc này, Thiên Tinh Bi một tầng chợt bộc phát ra một đoàn tia sáng chói mắt, phảng phất giống như diệu thế chi quang, trực tiếp nối liền trời đất, hướng lên bầu trời phóng đi. Tất cả mọi người đều thất kinh, một mặt khó có thể tin nhìn xem Thiên Tinh Bi, thần sắc hoảng sợ hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Cái này, tại sao lại phát ra như vậy hào quang óng ánh? Thiên Tinh Bi bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Chân cùng Tam Thánh Nữ chẳng lẽ mở ra thế giới tầng thứ hai lối vào? Không đúng, liền xem như mở ra thế giới tầng thứ hai lối vào, cũng không có khả năng có được như vậy quang mang. Người ta đều là từng tiến vào thế giới tầng thứ hai người, có thể từng thấy đến như vậy quang mang. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không biết chuyện gì xảy ra. Liền liền Giao Trì Thánh Chủ đều là một mặt thần sắc trần chờ, nhìn xem thế giới tầng thứ nhất nói ra, chẳng lẽ hai người ở bên trong phát hiện những vật khác? Những vật khác? Kiếm lão thần sắc sững sờ, tự lẩm bẩm, tầng thứ nhất chẳng qua là tu di thế giới, một mảnh tối tăm mờ mịt bầu trời đại địa, có thể có đồ vật gì? Giao Thánh Cung cung chủ xác thực toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn xem Giao Trì Thánh Địa Thánh Chủ, khiếp sợ nói ra, Thánh Chủ, ngươi nói là, cỗ khí tức kia. Giao Trì Thánh Chủ thăng hơi thở một hơi thở, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định quang mang, không có khả năng. Giao Thánh Cung cung chủ lắc đầu liên tục, nói ra, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người đều muốn tìm ra cỗ khí tức kia đến cùng là từ đâu mà đến. Kết quả đều lấy thất bại mà kết thúc, ở trong đó không thiếu có so Dương Chân còn cường đại hơn tồn tại, thậm chí có so ngươi ta cảnh giới cao hơn cường giả, cũng không từng phát hiện cái kia khí tức chỗ tồn tại. Dương Chân làm sao có thể đủ tìm tới cái kia cỗ khí tức này? Giao Trì Thánh Chủ trầm ngâm một lát, nói ra, bất kể là phải hay không, nhất định phải bảo vệ cẩn thận Thiên Tinh Bi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Dương Chân cùng Tam Thánh Nữ. Tất cả mọi người tâm thần run lên, nhìn về phía Thiên Tinh Bi, tầm mắt trở nên khiếp sợ. Ai cũng không biết, bàn về chấn kinh đến, Tam Thánh Nữ so với bọn hắn muốn càng thêm chấn kinh gấp một vạn lần. Bởi vì Dương Chân vậy mà thật tìm được cỗ khí tức kia chỗ tồn tại. Chẳng những tìm được, còn đem đào móc đi ra. Một cái cực đại vô cùng ánh vàng rực rỡ chữ lớn xuất hiện tại giữa không trung. Chiều sáng rạng rỡ sặc sỡ lóa mắt, làm người ta kinh ngạc nhất chính là cỗ khí tức này bên trên vậy mà tản ra một cỗ thế lực lượng. Đây là cái gì? Tam thành nữ trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem giữa không trung cái kia cực đại vô cùng chữ lớn. Hỏi lời này Dương Chân sững sờ, mẹ nó, hắn còn muốn biết cái này là cái gì đây? Cái này mẹ nó, lại là một cái cổ chữ Hán. Đây cũng quá giật a. Tu chân thế giới bên trong lại có cổ chữ Hán tồn tại. Dương Chân ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung một cái cực đại vô cùng lâm chữ. Cực kỳ giống trong truyền thuyết cửu tự chân ngôn. Chẳng lẽ tu chân thế giới bên trong coi là thật có cửu tự chân ngôn tồn tại? Nghĩ tới đây, Dương Chân ở sâu trong nội tâm triệt để lửa nóng. Nếu như tu chân thế giới coi là thật tồn tại cửu tự chân ngôn lời nói, vậy cái này tu chân thế giới nói không chừng cùng xanh thảm tinh cầu có liên hệ mật thiết nào đó. Vậy có phải hay không nói, một ngày kia Dương Chân có lẽ thật sự có thể tìm tới trở lại xanh thảm tinh đi phương pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.